Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 108, vạn kiếm quyết bố cục. Hô hô, một khắc kia, vạn kiếm tề phi, phong vân biến sắc, Tô Phi lần đầu nhìn đến như vậy chiến trận, không khỏi cũng là có chút khẩn trương, nhưng hắn tin tưởng tiểu phi cơ phán đoán, vì thế... Trường kiếm mà đứng, không chút sứt mẻ, chính diện nghênh đón vạn kiếm đột kích. Đang đang đang, thực mau, vào đầu đại kiếm, đã đến Tô Phi mặt. 3 giây, một trận thanh thúy nứt toạc âm thanh vang lên. Vạn kiếm, tại tiếp xúc đến hắn phóng thích ra long khí băng trướng khi đó. Tất cả tan vỡ, sao có thể, thế nhưng lông tóc không bị thương. Nơi xa. Bạch Mạc chớp chớp mắt, còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Thượng Vạn Huyền kiếm công hướng Tô Phi, chẳng những không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí đều không thể chân chính gần người. Đó là tất cả tan vỡ. Cái này với hắn mà nói, thật sự là khó có thể tiếp thu. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Dự kiến chi chung. Bạch Sầu lại là đôi cái này sớm có sở liệu, ngươi liền thổi đi ngươi, sớm một chút ngươi tại sao không nói, ta xem ngươi a, chính là cái mã hậu pháo. Bạch Mạc tà Bạch Sầu liếc mắt một cái, biểu tình bên trong lộ ra nhẹ nhẹ khinh thường. Bạch Mạc, ngươi im miệng. Bạch Mai anh lệ quát một tiếng, đối với Bạch Mạc chỉ số thông minh, nàng trước nay đều không hài lòng. Hơn nữa. Nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, lấy Bạch Mạc dạng này đầu óc, có một ngày nếu là một mình cách khai Thiên Kiếm Tông, chắc chắn phải chết. Nhưng đối với Bạch Sầu, tuy rằng thân thể tố chất hắn thực lại là nàng tâm bên trong chân chính thiên tài. Cố đây, những năm gần đây, nàng đối Bạch Sầu cũng là quan ái có thêm. Phương mới Bạch Sầu lời nói, nàng lược có giật mình. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía Bạch Sầu, giọng ôn hòa nói, Bạch Sầu, nói xem, ngươi là như thế nào đoán trước? Bạch Sầu nói, Tô Phi có thể được đến bố lỗ chi vương lọt mắt xanh. Nói vậy đều không phải là hạng người qua loa. Hóa mưa thành nhận, bản thân liền không có công kích quá mạnh mẽ tính, trừ bỏ chiến trận lớn một chút, khí thế bàng bạc. Có thể đối địch nhân tạo thành tâm lẽ ra uy hiếp bên ngoài. Đối mặt cường địch, căn bản không có thực chất tính tác dụng. Tô Phi có thể miễn dịch huyền thuộc tính. Hơn nữa còn có long khí hộ thể. Chiêu này đối hắn tự nhiên vô dụng. Ân, nghe vậy, Bạch Mai anh vẻ mặt vừa lòng. Trên thực tế, Tô Phi tự nghĩ chỉ là một cái sơ cấp đại kiếm sư. Đối mặt tam đại kiếm vương hợp lực thi triển hư không ba huyền biến, cũng không có 10 phần tin tưởng, nhưng liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thể bên trong long khí, thế nhưng thật có thể chắn ở vạn kiếm tề phi uy lực. Vạn kiếm, bị long khí biến ảo băng trướng kể hết cản lại, nhìn cái kia từng thanh đại kiếm hóa thành linh khí, phản hút vào thể bên trong, Tô Phi tâm lý. Cũng là vô cùng chấn động, chính là này rốt cuộc như thế nào hồi sự, vì cái gì những kiếm khí kia, ngược lại có thể vì ta sử dụng. Đinh, tiểu phi cơ nói, đây là bố lỗ chi vương chỗ cường đại, một khi được đến bố lỗ chi vương, như vậy từ nay về sau, bất kỳ cái gì thuộc tính công kích, đều có thể bị ngươi cắn nuốt, do đó vì ngươi sử dụng, chính là... Tô Phi vẻ mặt buồn bực, ta rõ ràng chỉ tại thuộc tính tàu bên trong được khảm hàn băng thạch mà thôi. Cái này về sau, lại chậm rãi giải thích với ngươi. Tiểu phi cơ đánh gãy nói, ta mới vừa nói qua, cái này hóa mưa thành nhận, chỉ là trước đồ ăn mà thôi. Nói cách khác, kia chỉ là hư chiêu, chân chính hư không ba huyền biến thức thứ nhất, chính là vạn kiếm quyết. Vạn kiếm quyết, không sai, nhưng hiện tại đã tới không kịp giải thích, người thực mau liền có thể thấy được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi tuy rằng nghe qua hư không ba huyền biến, nhưng hắn đối trong đó từng chiêu từng thức lại là không biết chút nào, nhưng hắn rất nhanh liền sẽ hiểu biết. Hóa mưa thành nhận, đích xác không có công kích quá mạnh mẽ tính, bởi vì là tam đại kiếm vương linh lực, kiếm khí, kiếm ý, kiếm áp đều có rất lớn hạn chế. Vạn kiếm, đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá nhiều. Vạn kiếm tề phi, cũng liền ý nghĩa, lực công kích của bọn hắn được đến một vạn điểm tử phân tán. Mỗi một lần công kích lực nói, đều chỉ là tam đại kiếm vương một phần vạn. Tô Phi lấy long khí chống cự. Hơn nữa hắn có thể miễn dịch huyền thuộc tính, tự nhiên có thể nhẹ nhàng chặn lại tới. Chính là hóa mưa thành nhận, vạn kiếm tề phi, chính như tiểu phi cơ lời nói, chỉ là trước đồ ăn mà thôi. Cái này nói trước đồ ăn, tuy rằng ăn dễ dàng, nhưng lại cũng không dễ dàng nuốt xuống. Phải biết, nó cái này bên trong ám dấu huyền cơ, có thâm ảo bố cục. Dạng này bố cục, Tô Phi thực mau liền có thể thấy được. Hô hô, một đoạn thời khắc, trước mặt đánh úp lại một trận mềm nhẹ phong. Kia phong nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng kỳ thật ám dấu huyền cơ. Làm cái này nói mềm nhẹ phong xông tới mặt khi đó, cũng liền ý nghĩa vạn kiếm quyết bố cục đã bắt đầu khởi động. Đinh, tiểu phi cơ lập tức nhắc nhở nói, chủ nhân cẩn thận, nếu như có thể mà nói, tránh đi bất luận cái gì có phong địa phương, nhất định muốn mau thu được. Tô Phi lại lần nữa vứt bỏ băng vực phượng hoàng, ở trên hư không bên trong không ngừng thi triển không ẩn quỷ bộ. Hô hô hô, nhưng như vậy trải qua, tốc độ quá nhanh, thực khó cảm thụ nơi nào không có như vậy nhẹ nhu phong. Đinh, đột nhiên, tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa nói, nếu tìm không thấy khe hở, vậy cũng chỉ có thể gần người, áp chủ động xuất kích. Chủ động, phải đánh thế nào? Kia chính là tam đại kiếm vương, tùy tiện ra tay, không phải là tìm chết sao? Tùy tiện liền hảo, tiểu phi cơ nói, tùy tiện. Ngay từ đầu, Tô Phi không minh bạch tiểu phi cơ ý đồ, nhưng hắn cũng không có tưởng quá nhiều. Thân hình một tránh, đi vào tam đại kiếm vương phía sau, bá, rất nhanh chém ra một kiếm, từng đạo băng nhận từ kiếm phong bên trong chém ra, phân biệt công hướng tam đại kiếm vương phía sau đại huyệt. Cẩn thận, Bạch Mai Anh trầm quát một tiếng, bá, ba người cơ hồ là đồng thời huy kiếm đón đỡ, nhẹ nhàng đem Tô Phi chém ra băng nhận văng ra. Đang đang đang, băng nhận hướng hư không bên trong phản xạ. Hiu, Tô Phi cũng là không dám tại chỗ dừng lại lâu lắm, lập tức triển khai thân hình, tại 300 mét có hơn thoáng hiện. Tiểu tử này thật đúng là một khó chơi gia hỏa. Bạch Mạc rốt cuộc phát hiện điểm này, há ngăn là khó chơi. Ta nhìn hắn đã phát giác vạn kiếm quyết sơ hở. Bạch Sầu sắc mặt ngưng trọng, đối trận này đối chiến, dường như đã mất đi thủ thắng tin tưởng, đó là không có khả năng. Bạch Mạc nói, hắn bất quá là một cái kẻ hèn sơ cấp đại kiếm sư, sao có thể nhìn thấu vạn kiếm quyết sơ hở. Bạch Mạc, không thể khinh địch, Tô Phi tiểu tử này thật không đơn giản, hết thảy đều có thể có thể. Bạch Mai Anh kinh nghiệm lão đến, liền nàng đều nói như vậy, đủ để lệnh Bạch Mạc câm mồm. Bạch Sầu nói tiếp nói, chỉ mong hắn không có nhìn thấu mới hảo, nếu không vạn kiếm quyết bố cục liên tiếp gián đoạn, chỉ sợ tiếp tục hao tổn tiếp như vậy, Chân Vân gia người liền phải chạy đến. Nghe vậy, Bạch Mai Anh trầm mặc xuống, mặt ủ mày trao. Hiu hiu hiu, cái này ở giữa, Tô Phi vẫn cứ ở trên hư không bên trong qua lại phi thoán, nhìn xa xa dường như một con ruồi không đầu, nhưng Bạch Sầu cùng Bạch Mai Anh lại không như vậy nghĩ. Phải biết, hắn mỗi một lần né tránh ra tay, tất cả đều trùng hợp ngăn trở vạn kiếm quyết bố cục. Bá, một đoạn thời khác, hắn giở lại trò cũ, lại là bất ngờ không kịp đề phòng một kích. Đang đang đang, Tam Đại Kiếm Vương cũng phi hạc người qua loa, chẳng sợ hắn tốc độ xuất thủ lại mau. Cũng thật tại thực khó tại bọn họ hết sức chăm chú đối chiến quá trình bên trong đánh lén đắc thủ. Mấy chục nói băng nhận, dễ dàng bị đánh rơi. Đinh, chính làm Tam Đại Kiếm Vương bố cục luân phiên gián đoạn. Tô Phi bên tai lại lần nữa truyền đến tiểu phi cơ thanh âm. Làm tốt lắm, hiện tại chỉ cần kéo dài thời gian thì tốt rồi. Còn thừa 20 phút, chỉ cần chịu đựng cái này 20 phút. Ngươi liền an toàn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tô Phi còn không biết, 20 phút về sau rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Tuy rằng trong lòng tò mò, nhưng hắn không ngừng thi triển không ẩn quỷ bộ, đã tới không kịp nói chuyện, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.